Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Qua màn đêm có thể thấy Chu Thất Thành đã ra khỏi xe. Không ai biết chuyện mình đã bị phát hiện. Đoàn người của Cố Học Văn cũng đã xuống xe từ lâu, chia thành mấy ngả ẩn náu ở bến tàu. Hiện tại chỉ chờ Ngô Lão Đại xuất hiện. Trời rất tối, bầu trời hôm nay ngay cả một ngôi sao cũng không có. Chỉ có ngọn hải đăng của bến tàu. Mơ hồ chiều đến đây, còn có thể thấy rõ bóng dáng Chu Thất Thành đang đứng trên bến tàu. Sau khi ẩn náu được 30 phút, xe của Ngô Lão Đại thật sự đã xuất hiện. Đèn xe từ xa chiếu tới. Chu Thất Thành phất tay với chiếc xe. Sau đó xe dừng lại ở bến tàu. Ngô Lão Đại xuống xe, đi về phía Chu Thất Thành. Đèn xe không tắt, Cố Học Văn có thể nhìn thấy rõ ràng. Thủ hạ của Chu Thất Thành mang một cái vali, đưa đến tay hắn ta. Ngô Lão Đại cùng một người khác mang theo một chiếc vali đi đến chỗ của Chu Thất Thành. Từ xa nhìn thấy hai người đến gần nhau bắt tay, sau đó trao đổi vali. Hành động, Cố Học Văn ra lệnh, một đám người nhanh chóng vọt đến. Cảnh sát, không được nhúc nhích, các người đã bị bao vây. Đồng chí cảnh sát, đã trễ thế này, tâm trạng tốt vậy sao? Chu Thất Thành hơn 50 tuổi, nhưng vì được chăm sóc không tuổi, nên thoạt nhìn dáng vẻ chỉ mới như hơn 40 tuổi. Hắn rất gầy, vóc dáng cũng không tính là quá cao. Thế nhưng đôi mắt hẹp dài lúc nhìn người khác, chăm chú, lại vô cùng sắc bén. Có chuyện gì vậy? Ngữ văn của Ngô Lão Đại nói ra vô cùng quái dị. Chu Lão Đệ, những người này tới đây làm gì? Cảnh sát, tại sao lại có cảnh sát? Chu Thất Thành bỏ thứ trong tay xuống. Cố Học Văn phất phất tay, cường tự đi lấy hai chiếc vali trên người hai người. Đồng chí cảnh sát, Chu Thất Thành nở nụ cười, nụ cười kia vô cùng xấu xa. Ban đêm bọn tôi ra ngắm trăng, chẳng lẽ cũng phạm pháp hay sao? Ngắm trăng? Cố Học Văn hừ lạnh một tiếng. Trăng nơi nào? Hôm nay sắc trời cũng không hề đẹp, ánh trăng bị mây che khuất, cả buổi chưa ló. Không ngắm trăng, xem bóng đêm cũng không tệ. Đèn xe chiếu xuống, nụ cười trên mặt Chu Thất Thành mang theo vài phần gian trá. Mắt nhìn Ngô Lão Đại. Anh Ngô đừng sốt ruột, nghĩ đồng chí cảnh sát này có thể là hiểu lầm chuyện gì rồi. Cường tử, mở chiếc vali, sao mà lập tức thay đổi, đưa mắt nhìn Cố Học Văn. Sếp, sao vậy? Cố Học Văn nhìn qua cũng ngây ngẩn cả người. Bên trong là hai chiếc vali trống không. Ánh mắt nhìn về phía Ngô Lão Đại. Đồ đâu? Đồ gì? Cậu cho rằng trong vali có gì? Ngô Lão Đại nở nụ cười. Tôi cùng Chu Lão Đệ đã lâu không gặp, thấy chiếc vali của ông ta mới hơn của tôi, cho nên muốn đổi với ông ta. Anh cảnh sát, không phải cậu cho rằng chúng tôi đang muốn bán phi pháp đó chứ? Ông... Cường tử xông lên, muốn nói gì đó lại bị Cố Học Văn kéo tay lại. Bác nhìn Chu Thất Thành chằm chằm. Ông Chu thật là có nhã hứng, đêm khuya còn chạy đến đây đổi vali. Đúng vậy, Chu Thất Thành gật đầu nhìn khuôn mặt Cố Học Văn vô cùng đắc ý. Hứng thú của tôi cũng không tồi, có điều vẫn còn kém các cậu. Vất vả như vậy, theo dõi tôi mấy ngày. Chạy xa như vậy, chực chực. Cấp trên của các cậu nên thưởng một con chó trung thành, xuống cho các cậu mới đúng. Ông nói cái gì? Cường tử không nhịn, được nổi nữa. Ông coi chừng tôi bắt ông. Tôi sợ quá đi. Chú Thất Thành vỗ vỗ ngực, mặt cười đầy tà khí. Đội trưởng Cố, cậu cũng nghe rồi đó. Lính của cậu ý hiếp tôi. Tôi có quyền lợi bảo lưu rồi khiếu nại lên cấp trên của cậu đó nha. Chú Thất Thành. Cường tử tức điên. Thế nhiều ngày như vậy anh không thể tin, cứ như vậy mà thả ông ta. Cường tử, đến lúc này cả Cố Học Văn cũng không hiểu, vậy anh cũng uổng phí nhiều năm theo Chu Thất Thành như vậy. Không nói nữa. Sếp, Cường tử còn muốn nói gì nữa? Xe kiểm soát của các đồng đội khác lúc này cũng đã đến. Một người trong đó khẽ mở miệng nói với Cố Học Văn. Sếp, trên xe không có gì cả. Tôi biết. Cố Học Văn gật đầu, trong lòng rất rõ hành động lần này đã thất bại. Chúng ta đi. À, đi rồi sao? Chú Thất Thành không dễ dàng bỏ qua. Đồng chí cảnh sát vất vả không? Hay là tôi mời mọi người đi ăn khuya, thế nào? Không cần. Cố Học Văn trên mặt cường nghị, một mảnh lạnh như băng. Ông từ từ ngắm trăng đi. Xoay người mang theo một đội anh em rời đi. Để lại chú Thất Thành đứng đó, cười kiêu ngạo. Cho dù Cố Học Văn đã đi xa, vẫn có thể nghe được. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Một chút thất vọng làm cho anh dùng lực, đấm một đấm lên cửa xe. Sếp. Cường tử có chút lo lắng nhìn anh. Chú Thất Thành có thể bắt được hay không? Cố Học Văn e rằng lưu tâm nhất chính là người kia. Hiện tại thành ra như thế này, thật sự là buồn bực đến chết rồi. Không có việc gì. Cố Học Văn làm cho bản thân mình bình tĩnh. Mọi người cũng vất vả rồi. Hôm nay về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai tôi sẽ tự mình báo cáo với sếp Đỗ. Sếp. Vẻ mặt Cường tử không cam lòng. Tên chú Thất Thành kia, rõ ràng là cố ý. Không nói nữa. Cố Học Văn làm mình tỉnh táo lại. Ngô Lão Đại mang ma túy nhập cảnh là sự thật, nhưng vẫn chưa ngăn hắn, thì đều là đợi đến khi hắn và chú Thất Thành thực hiện giao dịch bẩn rồi mới tóm lấy. Trên xe ngồi lão đại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net